Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1256, góc truyện audio.com, vừa nói, liền cầm bát muôi qua gần sát tới. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn thoáng qua cung nữ chờ lấy, mặc dù người ta ngoan ngoãn dễ bảo cũng không dám nửa điểm nói lung tung, nhưng vẫn là cảm thấy đầy người mau mau không được tự nhiên, thế là nổi giận nói một câu, không ăn. Văn Nhân Ly cũng không giận, chỉ là dùng tay lớn nắm được dưới cằm cô, hồ nháo. Ánh mắt hắn đen kịt lại thâm trầm, thời điểm không cười, thần sắc cho người ta một loại cảm giác cao thâm mặt chắc, huống chi khí tức quanh người khắc nghiệt, để cho người ta chỉ nhìn một chút liền không hiểu không dám cùng mắt đối mắt. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là hư, trong lòng dẫn đầu sợ thế là ngoan ngoãn ăn đồ vật đối phương đốt tới. Nếm qua đồ ăn sáng, Văn Nhân Ly bồi cô một hồi, lúc này mới đi làm những sự vụ kia. Trầm Mộc Bạch nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, con mắt thất thần mở ra lấy tay siết chặt đệm chăn, một bộ vẻ mặt hốt hoảng, bộ dáng tinh thần thất thường. Hệ thống nhìn có chút đáng thương, nhịn không được lên tiếng nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, nhìn thoáng chút. Trầm Mộc Bạch ngươi không hiểu, lần này không giống nhau, ta cảm thấy trong lòng ta khó chịu, phản bội đảng cùng nhân dân. Hệ thống, nói tiếng người, Trầm Mộc Bạch oa ô một tiếng khóc lên, hắn sao có thể như vậy, chúng ta là huynh muội ruột ruột nha cùng một cái cha sinh cầm thú. Hệ thống, ngươi liền xem như bị chó cắn một cái. Trầm Mộc Bạch lau lau nước mắt, cái kia chó còn muốn lại cắn ta một cái đâu. Hệ thống không phản đối, nó cũng có chút trầm cảm, thế là cùng ký chủ nhà mình cùng một chỗ hoài nghi. Cuộc sống, Trầm Mộc Bạch tinh thần uể oải mấy ngày, ước chừng Văn Nhân Ly cũng đã nhìn ra coi như bận quá không có thời gian, cũng có thể để cho cô tự do chút mặc dù dưới một đống lớn nhãn tuyến canh chừng. Nghỉ ngơi một tuần lễ, thân thể Trầm Mộc Bạch cuối cùng đầy máu sống lại, đương nhiên là ý nghĩa trên mặt chữ tinh thần cô vẫn có chút không tốt. Cô thậm chí cảm thấy bản thân tiếp tục như vậy nữa, liền muốn cùng hệ thống cùng một chỗ đến bệnh trầm cảm. Văn Nhân Ly nhưng lại tỉ mỉ chu đáo, chỉ cần đến Hoa An Điện cơ hồ cũng là tự mình hầu hạ, vinh hạnh đặc biệt như vậy, thiên hạ cũng chỉ có Trầm Mộc Bạch một người. Nhưng là cô một chút cũng không vui, Văn Nhân Ly càng đối với cô tốt, cô lại càng u buồn, càng sống không còn gì luyến tiếc. Hôm nay ban đêm, Trầm Mộc Bạch ngủ được mơ mơ màng màng, phát. Giác được bên cạnh có người sờ đi qua, mở to mắt người ngửi được một cỗ mùi rượu nhàn nhạt, trần trờ nói, Văn Nhân Ly. Người kia đưa cô ôm vào trong ngực thấp giọng nói, Lạc Nhi. Người uống rượu, Trầm Mộc Bạch có chút chịu không được, muốn tránh thoát, không tránh thoát. Văn Nhân Ly hôn cái cổ cô một chút, uống một chút, không có say, đừng sợ. Trầm Mộc Bạch im lặng, ngài lúc nói những lời này, khống chế đồ mình một chút được hay không, cấn cho trong lòng cô thẳng phát sợ. Còn đau không, Văn Nhân Ly khẽ cắn một chút lỗ tai cô, thanh âm ẩn nhẫn mà khàn khàn. Trầm Mộc Bạch cảm giác nguy cơ, lòng cảnh giác bạo dạp, liều mạng ưỡn ẻo thân thể, không nên đụng ta. Văn Nhân Ly trầm thấp tê một tiếng, thanh âm tối mịt nói, Lạc Nhi, chớ lộn xộn. Phát giác được tên đại gia hỏa kia, Trầm Mộc Bạch lập tức an phận, run tiếng. Giọng nói nhỏ, Văn Nhân Ly, ta đau, Văn Nhân Ly không nói lời nào, lẳng lặng ôm cô, mổ hôn mấy ngụm, một hồi lâu nói, được không động vào ngươi. Trầm Mộc Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý tới nữa người sau lưng, nhắm mắt lại, bắt đầu ép mình đi ngủ. Không biết qua bao lâu, Văn Nhân Ly nhẹ giọng tại bên tai cô nói, Lạc Nhi, ngũ ca muốn cùng ngươi nói câu nói, cách chương.